Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Hoắc Bác Thần ôm nàng hướng gối đầu thượng áp, duỗi tay đi xuống liền tưởng sằng bậy. Đột nhiên lỗ tai truyền đến cảnh nhu kêu rên thanh, hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức từ trên giường nhảy đánh lên, đè nặng ngươi không có, có phải hay không đau? Đáng chết, hắn như thế nào đã quên nàng cả người đau nhức sự. Cảnh nhu trên mặt đỏ bừng, mày nhíu chặt, hơi thở phì phò, lại lắc lắc đầu, Hoắc Bác Thần thật cẩn thận mà cảnh nhu điều chỉnh tốt tư thế ngủ. Thấy nàng khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, nhịn không được lại ở nàng trên mặt hôn hai khẩu, một ngày nào đó, sẽ làm ngươi biến thành xong việc, hắn ở nàng bên lỗ tai khàn khàn nói nhỏ. Cảnh nhu mặt càng đỏ hơn, mau cút trứng, cảnh nhu muốn cho hắn đi mau, nàng tim đập vẫn là thực mau, ướt át trên môi tựa hồ còn có hắn hơi thở cùng độ ấm ân y trên mặt nhiệt nhiệt. Nàng cư nhiên có điểm, muốn cho hắn tiếp tục đi xuống, Hoắc Bác Thần nặng nề cười, hắn vì nàng kéo lên điều hòa bị, chống ở đầu giường nhìn chăm chú nàng, cảnh nhu ân, cảnh nhu nháy tinh lượng mắt thấy hắn. Ngươi có phải hay không có chuyện đã quên nói cho ta? Thật thành hai tử cảnh nhu lập tức ậm ừ lên. Không, không có a, hắn nói chính là nào một kiện, nàng có rất nhiều kiện đâu. Như vậy nghĩ đến, nàng thật là cái hư hài tử a. Thật không có, thật không, có, rốt cuộc có vẫn là không có. Không có, hiện tại còn không phải thời điểm mân đi. Hoắc Bác Thần hơi hơi híp mắt. Cảnh nhu không muốn nói. Hắn cũng không nghĩ cưỡng bách nàng nói, chỉ là, ta trước kia cũng nói qua, người không cần trộn lẫn chút kỳ quái sự, chúng ta về sau không giao ngũ chân loại này kỳ quái bằng hữu được không? Hắn không nghĩ làm nàng dính lên nguy hiểm mân ni, thật không biết nàng từ đâu ra lòng hiếu kỳ. Là Mỹ Liên cũng là, ngũ chân cũng là, nàng nhìn qua không giống thích xem náo nhiệt người a. Cảnh nhu trong lòng lột bột một chút. Ngũ chân không phải là nói lậu miệng đi. Hoắc Bác Thần rời đi sau, cảnh nhu gọi điện thoại cấp ngũ chân, muốn hỏi một chút Hoắc Bác Thần có phải hay không biết cái gì. Nhưng máy bàn không ai tiếp, có lẽ thấy Lữ Huy đi còn không có trở về. Nàng trong bóng đêm gian nan mà trở mình, từ bao bao nhảy ra một khát chi di động cùng tai nghe. Lý Hiền buổi chiều đánh rất nhiều cái điện thoại. Mỗi cái điện thoại đều không phải rất dài. Cảnh nhu ở liên can điện thoại chung nhảy ra Lý Hiền hồi bắt máy bàn dãy số. Quả nhiên rất giống cái kia theo thua bác gái thanh âm ân y, nàng không có nói ngũ chân tên. Chỉ là nói 03399 đào tẩu. Bọn họ đã áp dụng thi thố. 03399. Đây là ngũ chân danh hiệu sao? Lý Hiền thanh âm trước sau như một ôn hòa. Nàng nói. Vô luận như thế nào, đến làm nàng đi hộ khách chỗ đó bồi tội nha, chính là liên tưởng ngũ chân tao ngộ. Cảnh nhu nằm ở điều hòa bị chung, xương cốt đều bị lạnh lẽo thẩm thấu. Lý Hiền muốn đem ngũ chân bắt được cái kia cưỡng gian chưa loại nam nhân kia đi. Hơn nữa vẫn là vô luận như thế nào, chi nhân chi diện bất chi tâm ân y, ngạn ngữ nói được một chút cũng chưa sai. Cảnh nhu lại phiên nghe nàng cái khác trò chuyện ký lục. Cùng máy bàn trò chuyện còn có một cái, là Lý Hiền dò hỏi ngũ chân rơi xuống, đương nàng biết được còn không có tìm được khi, nàng vẫn ôn tồn treo điện thoại, trừ bỏ kia hai điều, cảnh nhu không có nghe thấy có quan hệ ngũ chân tin tức. Nàng cũng không nghe thấy nàng cùng người khác nói lên chuyện này. Chẳng lẽ cái kia phòng làm việc, là Lý Hiền lấy việc công làm việc tư, trộm xử lý. Lợi dụng những cái đó bị đào thải người mẫu dã tâm. Lừa các nàng còn có thể ở bảo lợi phòng làm việc tiếp tục phát triển. Sau đó lợi dụng này đó người mẫu, đi bán mình, Lý Hiền như thế nào có thể như vậy hư a? Cảnh nhu nghĩ nghĩ, lâm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dậy, đã là buổi sáng 6 giờ nhiều. Cảnh nhu gỡ xuống còn treo ở trên lỗ tai tai nghe. Nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Toàn sảng cảm giác vẫn như cũ tồn tại, nhưng là giống như đã từ 1 vạn mễ toàn sảng chuyển biến vì 3000 mễ toàn sảng. Hôm nay là thứ 7, không cần đi làm, Cảnh Nhu hướng Ngũ Chân trụ khách sạn phòng gọi điện thoại. Vốn dĩ tối hôm qua liền muốn đánh điện thoại, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bất chi bất giác liền ngủ rồi. Cảnh Nhu muốn hỏi một chút Ngũ Chân đêm qua cùng Lữ cảnh sát nói đến thế nào. Nhưng là điện thoại vang lên nửa ngày, không ai tiếp, Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, 6 giờ rưỡi, sớm như vậy Ngũ Chân liền rời giường. Lúc này Hoắc Bắc Thần khẳng định còn chưa ngủ tỉnh, Cảnh Nhu ở trên giường nằm nhìn một hồi tin tức. Lại lần nữa gọi điện thoại cấp Ngũ Chân, đối diện vẫn là không ai tiếp, Cảnh Nhu bắt đầu có điểm bất an, ngày hôm qua mạo hiểm còn rõ ràng trước mắt, Ngũ Chân sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cảnh Nhu quên chính mình trên người đau đớn đột nhiên đứng dậy. Kêu lên một tiếng, mềm mại đảo hồi nệm, nàng lại lần nữa giãy giụa đứng dậy, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất ra cửa phòng. Diêu Tỉnh đang ngủ ngon lành Hoắc Bắc Thần, người đưa ta đi Phong Lâm khách sạn được không? Hoắc Bắc Thần đôi mắt còn không mở ra được, đi làm gì, ta muốn đi xem Ngũ Chân. Nàng như thế nào không tiếp ta điện thoại, có lẽ ngủ đâu, Hoắc Bắc Thần không nghĩ khởi. Ta đánh nàng 2 cái điện thoại, đều không tiếp, nào có ngủ đến như vậy chết, người tái ta đi xem đi, Hoắc Bắc Thần đánh cái ngáp đứng dậy. Chính là xem nàng có ở đây không trong phòng nói, không cần tự mình qua đi, ta làm người đi lên nhìn xem là đến nơi, vậy ngươi gọi điện thoại, Hoắc Bắc Thần trực tiếp đánh. Phong Lâm khách sạn trước đài điện thoại, nói bằng hữu phòng cho khách điện thoại đánh không thông, làm phục vụ sinh đi tìm 302 khách nhân. Trước đài không biết đối phương là thái tử gia, nhưng thái độ vẫn là phi thường hảo. Nàng tỏ vẻ lập tức phái người đi lên nhìn xem, chờ báo cho khách nhân sau lại gửi điện trả lời lời nói cho hắn. Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại lại ngã vào trên sofa mị mắt. Này trương sofa rất lớn, Hoắc Bắc Thần tay dài chân dài, ngủ lên cũng không tính nghẹn khuất, Cảnh Nhu ngồi ở bên cạnh, chờ đợi trước đài gửi điện trả lời lời nói. Qua 5 phút đồng hồ, trước đài còn không có hồi, Cảnh Nhu ấn Hoắc Bắc Thần di động một chút, có điện, nàng thu hồi tay, ngón trỏ ở đầu gối nhẹ điểm ấn đi lại qua 5 phút đồng hồ. Vẫn là không ai gọi điện thoại lại đây. Liền tính là bò thang lầu, cũng nên bò tới rồi, như thế nào như vậy chậm, có phải hay không trước đài đã quên chuyện này? Cảnh Nhu mở ra Hoắc Bắc Thần di động, lại lần nữa hồi bắt điện thoại, lần này vang lên thật lâu, mới có người tiếp lên. Uy, ngươi hảo, ta vừa rồi đánh quá điện thoại, muốn hỏi 302 khách nhân, 302, thỉnh ngươi chờ một chút. Cảnh Nhu nghe thấy đối phương vội vã kêu giám đốc, chỉ chốc lát sau, thay đổi một người tiếp điện thoại, nàng tự báo ra môn là Phong Lâm giá trị ban giám đốc. Xin hỏi ngài là 302 khách nhân thân nhân sao? Cảnh Nhu trong lòng bất an càng thêm mở rộng, không phải, ta là nàng bằng hữu. Nàng làm sao vậy, này, đột nhiên lại có một chiếc điện thoại đánh tới Hoắc Bắc Thần di động thượng. Biểu hiện chính là khách sạn Vương Thúc Thúc. Cảnh Nhu lượng cấp Hoắc Bắc Thần xem. Hoắc Bắc Thần mị mắt. Hắn là khách sạn này tổng giám đốc. Ngày hôm qua ta làm hắn thay ta chuẩn bị phòng. Hoắc Bắc Thần treo trước đài điện thoại. Tiếp Vương Thúc Thúc điện thoại. Bắc Thần, đã xảy ra chuyện. Người cái kia bằng hữu đã chết. Sao Dương Mai ở vận động phòng chạy bộ thời điểm. Nhận được Phong Lâm khách sạn tổng giám đốc Vương Mưu Cần điện thoại. Báo cho nàng một cái không được tốt lắm tin tức. Nàng nhi từ ngày hôm qua an bài một cái bằng hữu ở khách sạn trụ hạ. Là cái nữ, hôm nay buổi sáng cái kia bằng hữu không thể hiểu được liền đã chết. Tên là gì, cái gì nguyên nhân, Dương Mai ngừng chạy bộ cơ. Nhíu mày đứng ở chạy bộ cơ thượng. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta còn không có đuổi tới khách sạn, nhưng làm người phong tỏa phòng không cho người không liên quan tiến. Bất quá căn cứ đi trong phòng kêu nàng phục vụ sinh nói. Nàng thật giống như ngủ rồi giống nhau, phục vụ sinh như thế nào đại sáng sớm đi kêu nàng làm gì? Hình như là có cái điện thoại đánh tới trước đài, nói là 302 bằng hữu không tiếp điện thoại. mới làm cho bọn họ đi lên Semonser, bác thần đánh. Kỳ quái, kia tiểu tử như thế nào sớm như vậy liền tiếp đón bằng hữu? Cái này ta còn không có hiểu biết rõ ràng, tưởng trước thông chi ngài một tiếng, ta vừa rồi trước cấp bác thần đánh quá điện thoại, hắn nói hắn cũng không biết sao lại thế này, cũng không biết kia cô nương có phải hay không thân thể có bệnh tật. Dương Mai trầm ngâm một lát. Ta đã biết, vậy bảo vệ tốt hiện trường, toàn diện phối hợp cảnh sát phá án, truyền thông nơi đó chuẩn bị hảo, ở cảnh sát công khai trước không thể lộ ra một tia tin tức. Có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại tốt, Dương Tổng, chỉ là bác thần nơi đó, chúng ta muốn hay không, giúp đỡ giấu giếm một chút, bác thần giúp bằng hữu đính khách sạn cũng không phải đầu một hồi. Cất giấu ngược lại nhìn qua có vấn đề, ta hiểu được, Dương Mai treo điện thoại. Ngón tay hoạt đến, nhi tử, số điện thoại thượng. Tạm dừng một chút, cũng không có gạt ra đi, nàng tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Ra tới nhìn xem di động, Hoắc Bắc Thần vẫn là không có cho nàng gọi điện thoại. Tiểu tử này là bởi vì biết đây là một hồi ngoài ý muốn. Vẫn là cảm thấy chính mình có thể xử lý. Dương Mai suy nghĩ trong chốc lát, tìm được một cái khác số điện thoại. Bát đi ra ngoài, sao sao sao Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần đuổi tới Phong Lâm khách sạn khi. Cảnh sát đã tới rồi, khách sạn đã xảy ra phi tự nhiên tử vong. Khách sạn là cần thiết muốn thông báo cảnh sát, bởi vì Phong Lâm khách sạn thuộc về Vương Thành khu trực thuộc nhất bên cạnh. Bởi vậy tới vẫn là Vương Thành phân cục hình cảnh, Cảnh Nhu ở trên đường thông chi Lữ Huy, vì thế cũng không có trực đêm ban. Lữ Huy cũng từ trên giường bò dậy. Nhưng Lữ Huy ra trụ xa, hắn không tới phía trước, cảnh sát không cho Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu tiến hiện trường. Cũng không cùng bọn họ nói bất luận cái gì sự. Lữ Huy đỉnh một đầu đầu ổ gà tới rồi. Hắn biểu tình ngưng trọng, đưa ra giấy chứng nhận sau bước nhanh vào 302 phòng cho khách. 302 là cái tiêu chuẩn giường lớn phòng đơn. Một giường một thất một tắm, trang hoàng thực hoa lệ, nhưng vẫn cứ là liếc mắt một cái có thể vọng đến tận. Bởi vì mở ra điều hòa, cửa sổ là nhắm chặt. Không có một tia bị hư hao dấu vết, trên hàng hiên theo dõi cho thấy, đêm qua Ngũ Chân một mình một người đi ra ngoài, nửa giờ sau lại sau khi trở về, liền không còn có đi ra ngoài quá, cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào nàng phòng, an toàn khóa là treo, phục vụ sinh tới gõ nửa ngày môn, không ai đáp lại, dùng tư tạp mở ra, lại bị an toàn khóa ngăn lại. Trực ban giám đốc sợ khách nhân ra cái gì ngoài ý muốn chạng huống. Làm người mạnh mẽ cắt chặt đứt an toàn khóa, đại gia xông tới vừa thấy, Ngũ Chân giống ngủ say giống nhau. Trực ban giám đốc cho rằng nàng ăn thuốc ngủ, đi lên diêu nàng hai hạ, lại phát hiện nàng cả người lạnh lẽo. Mũi hạ sớm đã không có hô hấp, tới rồi cảnh sát điều tra một chút hiện trường, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi tình huống. Sở hữu vật phẩm đều ở nó nên ở vị trí thượng. Trừ bỏ trong phòng tắm rửa mặt đồ dùng đều mở ra. Thuốc ngủ ma túy trong vòng đều không có. Pháp y bước đầu kiểm nghiệm, Ngũ Chân tử vong thời gian là ở rạng sáng 2 điểm đến 5 giờ gian. Không giống như là bị độc chết, chính là tự sát lời nói. Cũng đến có tương quan điều kiện, tự sát vật phẩm di thư gì đó. Bọn họ trước mắt cái gì cũng chưa tìm ăn đi, cái này tình huống nhìn qua nhất giống. Chính là người chết bản thân có nào đó bệnh tật, trong lúc ngủ mơ đột nhiên phát bệnh chết bất đắc kỳ từ. Chính là người chết trong bao, cái gì dược phẩm đều không có. Lữ Huy nghe xong này đó, lỗ tai giật giật, hết chương.